Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn, Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự cùng các nhiếp ảnh gia chậm rãi tiến về phía cửa hang. Cẩn thận từng bước, họ không muốn lặp lại tình trạng bất trắc như Cận Ngữ Vi vừa nãy. Khi đến gần, họ nghe rõ mồn một những âm thanh vọng ra từ trong hang động. Tứ ca, thằng nhóc này có vẻ không ổn. Hơi thở của nó yếu ớt quá. Gì cơ, mày đổ cho nó chút nước xem sao. Không được, tứ ca, nó cứ nôn thốc nôn tháo. Toàn là thứ dịch màu vàng. Uầy, ghê tởm chết đi được. Vậy kệ xác nó đi. Chết thì cũng chỉ là kiếm ít tiền hơn thôi. Hai đứa kia thế nào rồi? Đổ nước cho hai đứa kia đi. Hai thằng này vẫn còn mê man. Hay là chúng ta cho chúng uống thuốc ngủ hơi quá liều rồi? Trời ơi, bọn buôn người chết tiệt. Đứa bé kia không biết ra sao rồi. Bấm 113 ngay đi. Những đứa trẻ đáng thương. Cha mẹ chúng chắc chắn đang đau lòng biết chừng nào. Hai đứa còn lại cũng đang hôn mê. Đại sư Vãn Vãn ơi, mọi người phải nhanh chóng cứu mấy đứa bé đó ra. Trên màn hình livestream, vô số bình luận bày tỏ sự lo lắng cho những đứa trẻ. Ngay cả fan của Cận Ngữ Vi cũng quên mất thần tượng của họ. Tâm trí tất cả đều hướng về ba đứa trẻ trong hang động. Mộc Tịch Vãn quay sang nhìn Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi. Ánh mắt nghiêm nghị, trong túi quần của chúng có súng tự chế. Tôi sẽ vào trước, dùng nghịch thân phù để khống chế chúng. Khi tôi ra hiệu, mọi người hãy vào sau. Dứt lời, Mộc Tịch Vãn lại nhìn về phía người quay phim. Nói thêm, anh ơi, để đề phòng, anh đừng vào vội, cứ quật từ cửa hang thôi. Tôi sợ làm kinh động chúng. Được người quay phim gật đầu xác nhận, Mộc Tịch Vãn chuẩn bị hai lá định thân phù và lặng lẽ tiến vào. Dịch Tinh Lỗi lo lắng, gọi với theo, đại sư Vãn Vãn. Để tôi vào khống chế chúng đi. Mộc Tịch Vãn vẫy tay. Giọng nói điềm tĩnh. Không cần lo cho tôi. Anh mau nhắn tin cho đạo diễn. Bảo ông ấy gọi cấp cứu đi. Nói xong, cô dán sát vào vách hang. Lướt vào bên trong. Vừa vào đến nơi, cô liền nhìn thấy ba đứa trẻ đang nằm la liệt trên một đống cỏ dài. Sắc mặt bọn trẻ xanh xao. Tiều tụy. Một gã thanh niên tóc vàng đang ngồi xổm bên cạnh một cậu bé. Có lẽ chính là tên Lão Ngũ mà họ vừa nghe thấy. Mộc Tịch Vãn nhẹ nhàng tiếp cận, lặng lẽ dùng một lá định thân phù dán lên người hắn. Tên đầu vàng vừa định đứng lên thì cứng đơ tại chỗ. Hắn hoảng hốt kêu lên. Tứ ca, chuyện gì vậy? Sao tôi không cử động được? Trong góc hang, gã tứ ca đang nằm cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Mày làm trò gì đấy? Tao chỉ bảo mày trông ba đứa trẻ trong chốc lát thôi mà. Sao mà lắm chuyện thế hả? Vừa nói, gã tứ ca vừa định đứng dậy xem có chuyện gì, nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng vàng lóe lên trước mắt gã. Gã chỉ kịp nhổm nửa người thì cũng cứng đờ tại chỗ. Gã hoảng sợ thét lên. Chuyện gì thế này? Sao không cử động được? Chúng ta, đây là gặp ma rồi sao? Lúc này, Mộc Tịch Vãn thản nhiên cất tiếng. Giọng nói lạnh lùng vọng ra ngoài cửa hang. Mọi người, vào đi. Nói rồi, cô tiến lại gần đứa trẻ có tình trạng nghiêm trọng nhất. Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự cũng đã vào đến nơi. Mộc Tịch Vãn nhanh chóng ra lệnh. Túi quần chúng có súng. Trong một kẽ đá ở cuối hang cũng giấu hai khẩu nữa. Hãy lấy hết súng ra. Hai tên buôn người kinh hãi nhận ra có người đã vào hang. Móc súng trên người chúng đi. Chúng không thể cử động. Cũng không nhìn thấy đối phương là ai. Gã tứ ca run rẩy hỏi. Các người là ai? Các người đã làm gì chúng tôi? Các người là người hay là ma vậy? Lúc này... Dịch Tinh Lỗi từ từ hiện thân, ánh mắt hắn tràn ngập lửa giận, trừng mắt nhìn hai tên buôn người, cái lũ cặn bã của xã hội, chúng mày không có gia đình, không có con cái sao? Cái lũ chúng mày đáng bị lăng trì, đáng bị tử hình. Vừa dứt lời, Dịch Tinh Lỗi tung hai cú đá cực mạnh vào gã Tứ Ca. Hắn là người luyện võ nhiều năm, hai cú đá khiến gã Tứ Ca la hét thảm thiết. Một bên, Đàm Tuấn Dự cũng không chịu thua kém, liên tục đấm đá vào tên lão ngũ. Nhiếp Ảnh Gia nhìn thấy thế cũng ngứa chân, nhịn không được chạy đến chỗ tên lão ngũ, đá thêm vài cú. Ha ha, Dịch thiếu uy vũ, Đàm đạo trưởng uy vũ, Nhiếp Ảnh Gia nữa, tôi thấy rõ chân anh rồi đấy. Bọn buôn người này đáng chết thật, chúng đã hủy hoại bao nhiêu gia đình rồi chứ. Mọi người nhìn đại sư Vãn Vãn kìa, đại sư Vãn Vãn đang chữa trị cho cậu bé. Đại sư Vãn Vãn còn biết cả y thuật nữa sao? Đại sư Vãn Vãn đỉnh quá. Như mọi người đã thấy, Mộc Tịch Vãn đang ở bên cạnh đứa trẻ có tình trạng nguy kịch nhất. Cô vừa bắt mạch, phát hiện đứa bé có bệnh tim bẩm sinh. Hơi thở cậu bé lúc này dồn dập, sắc mặt đã chuyển sang tím tái. Những cơn nôn mửa lúc nãy chính là một hiện tượng của cơn tim tái phát. Mộc Tịch Vãn vội vã lấy ra ngân châm từ trong ba lô. Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm thẳng, cởi áo ngoài, bắt đầu châm cứu để cứu chữa. Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự cũng chú ý đến động tác của Mộc Tịch Vãn. Họ dừng việc đánh hai tên buôn người, sợ tiếng la hét của chúng làm cô phân tâm. Họ xé quần áo của chúng, nhét vào miệng để chúng không thể kêu gào. Bên ngoài màn hình, những bình luận cũng dừng lại. Tất cả nín thở, chăm chú dõi theo từng động tác của Mộc Tịch Vãn. Cô châm kim một cách nghiêm túc, tập trung, vẻ mặt chuyên tâm đó đã lay động sâu sắc tất cả mọi người. Cả trong và ngoài phim trường, tại doanh trại quân đội, Dạ Mặc Diễm vừa huấn luyện xong, mở điện thoại vào livestream, khoảnh khắc nhìn thấy động tác của Mộc Tịch Vãn, anh đã sững sờ. Màn hình máy quay phóng đại gương mặt cô, hiện rõ vẻ nghiêm nghị và tập trung. Dạ Mặc Diễm ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng nhấn nút chụp màn hình, lưu lại khoảnh khắc hoàn hảo này. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mộc Tịch Vãn, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Anh đưa tay về, TV, gương mặt cô trên màn hình. Ngay lúc này đây, anh thật mong mình có thể lập tức đến ngay bên cạnh cô, để cô không phải một mình làm tất cả những chuyện này. Cách chương.